Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 380. Bản gấu trúc không ra sâm. Cơm nắm. Ai nha, ngươi trở lại cho ta. Chấm ngoặc kép. Tại một bên khác vườn bách thú, Trần Mai hiện tại đang cùng cơm nắm sức lực. Cơm nắm từ gấu trúc trong quán chạy ra ngoài. Bình thường đi theo Tiểu Bạch mưa dầm thấm đất nhiều như vậy, hôm nay rốt cục có cơ hội mình thực tiễn một chút. Nhìn thấy cửa sắt giống như không quan trọng, cơm nắm trực tiếp liền chạy trôi qua, gỡ ra cửa, vèo một chút liền vọt ra ngoài. Nghe được cửa sắt truyền đến âm một thanh âm vang lên, Trần Mai lập tức liền ý thức đến không đúng, vội vàng đuổi theo xem xét. Cơm nắm đã ở ngoài cửa tả hữu đánh giá, lúc này mới cuống quýt kêu một tiếng, sau đó đuổi tới. Bất quá cơm nắm cũng không có nghe nàng đứng ở đằng kia, ngược lại là vừa nghiêng đầu liền hướng phía sát vách Hầu Sơn phương hướng chạy tới. Còn tốt tiểu gia hỏa này tốc độ so Tiểu Bạch chậm nhiều, lắc lắc ung dung hướng bên kia chạy. Trần Mai thật nhanh liền đuổi kịp nó, muốn đem nó ôm trở về đi. Chỉ là cơm nắm thể trọng, Lưu Húc Đông còn có thể ôm, đối Trần Mai đến nói liền có chút làm khó. Ngăn ở cơm nắm phía trước, không cho nó đi lên phía trước, sau đó đẩy thân thể của nó, nhanh đi về, cẩn thận ta đánh ngươi a. Chấm ngoặc kép. Cơm nắm vặn vẹo uốn éo cái mông, hiếu kỳ hướng Trần Mai đằng sau nhìn. Trần Mai hơi hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn lại, một con nhìn rất quen mắt mèo xám ngay tại nàng phía sau bụi cỏ bên cạnh đứng. Nhìn nàng nhìn sang, mèo ô, chấm ngoặc kép, kêu một tiếng, thử trượt một chút liền chui tiến trong bụi cỏ nhìn không đến. Mà cùng lúc đó, bị Trần Mai cản trở cơm nắm cũng là uông, kêu một tiếng. Phảng phất là bị cái này mèo xám khơi dậy hứng thú, vòng qua Trần Mai nhanh chóng liền đuổi tới. Ai u, cơm nắm, chấm ngoặc kép. Một đạo thanh âm u oán bay ra thật xa. Vương Gia Thắng ngay tại Hầu Sơn trong phòng trực ban ngồi nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được cái này bên ngoài truyền đến thanh âm. Không biết làm sao vậy, tranh thủ thời gian liền ra nhìn thoáng qua. Bất quá cái này vừa ra, liền thấy một con gấu trúc khí thế hung hăng hướng phía mình chạy tới. Vương Gia Thắng lập tức liền mộng, ta đi, Tiểu Bạch trở về rồi. Trần Mai dở khóc dở cười, kia là cơm nắm, lão Vương ngươi đừng lo lắng, hỗ trợ cản một chút a a. Vương Gia Thắng đều không biết mình nói lời gì, sau đó liền thấy cơm nắm vèo một chút từ trước mặt hắn chạy tới. Sau đó hắn mới kinh ngạc tự lẩm bẩm, cơm nắm gia hỏa này làm sao cũng bắt đầu vượt ngục. Chấm ngoặc kép, Trần Mai rất mau đuổi theo đi lên, giận dữ trên vai của hắn vỗ một cái, để ngươi hỗ trợ đâu, ngươi làm gì ngẩn ra nha. Chấm ngoặc kép, Vương Gia Thắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này chỗ nào có thể trách ta a, dù sao cũng phải cho ta một điểm thời gian phản ứng a. Vương Gia Thắng lắc đầu, có chút buồn bực, Hầu Sơn thu thập không sai biệt lắm, liền theo Trần Mai đi qua hổ chợ đi, vừa đi theo chạy một bên hỏi một câu, ngươi nói một chút chúng ta vườn bách thú gấu trúc có phải là đều tương đối không bình thường a? Trần Mai, ngươi nhìn a, cái khác vườn bách thú, gấu trúc nơi đó có vượt ngục a, tại chúng ta vườn bách thú. Cách ba xóa bốn liền đến một lần, Tiểu Bạch đi ta coi là có thể an tâm, không nghĩ tới cơm nắm cũng bắt đầu. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơm nắm cái này, đại khái là bị Tiểu Bạch cho làm hư đi, dù sao nhìn đến mức quá nhiều. Nhìn xem cơm nắm đi theo con kia mèo xám một đường chạy chậm, Trần Mai buồn bực không được, một con mèo xám có cái gì tốt truy a. Cơm nắm, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm ngoặc kép, thanh âm sâu kín, rất nhanh liền hấp dẫn đến không ít vườn bách thú nhân viên công tác. Sau đó đại gia hỏa liền đều có chút nhức cả trứng. Cơm nắm cũng bắt đầu vượt mục. Tiểu Bạch đi, cơm nắm liền bắt đầu biểu diễn. Hợp lấy các ngươi là thương lượng xong a? Đám tiểu đồng bạn đều kinh hãi. Bất quá còn tốt, cơm nắm dù sao cùng Lâm Tiểu Bạch trốn đi cũng không giống nhau. Nó không có cái gì mục tiêu, chỉ là đơn thuần bị con kia mèo xám hấp dẫn lực chú ý về sau đuổi tới. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, Trần Mai cùng Vương Gia Thắng nhẹ nhõm liền có thể đuổi kịp. Tại con kia mèo xám từ một cái tường động chui qua về sau, cơm nắm mới ngừng xuống tới. Mà Trần Mai bọn hắn cũng ngây ngẩn cả người, nhìn xem cái kia nhỏ hẹp cửa hang, từng cái đột nhiên liền đều yên lặng xuống tới, chuẩn bị nhìn xem cơm nắm sẽ làm sao, chỉ thấy cơm nắm liền đứng tại tường kia động bên cạnh, dò xét lấy đầu hướng tường động đối diện nhìn, sau đó đầu đưa tới, muốn đem mình từ cửa hang đưa qua đi, bất quá cơm nắm thực sự là quá coi thường mình hình thể. Đối tượng kia động cố gắng nửa ngày, kết quả ngay cả đầu đều không có đưa qua đi, còn để Trần Mai bọn hắn từng cái cười đến miệng đều hợp không ngừng. Cầm điện thoại cho cơm nắm thu hình lại, đang lo cái này hai ngày vườn bách thú không có cái gì có ý tứ tin tức. Đây không phải tới, kinh, cơm nắm vượt mục sau nghĩ từ một cái cửa hang chui qua. Kết quả kém chút bị kẹt bên trong động. Cơm nắm tại kia cửa hang bên cạnh ngồi 2 phút, đối cửa hang nhìn nửa ngày, đang nhìn không đến con kia tiểu mèo xám về sau. Đối tiểu mèo xám hứng thú rất nhanh liền biến mất, quay đầu nhìn thấy Trần Mai, lập tức hai mắt tỏa sáng, một đường chạy chậm quá khứ, trực tiếp liền ôm lấy Trần Mai đùi. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, cái này thôi gấu trúc. Trần Mai tại trong lòng giận dữ sinh khí, vừa rồi gọi thế nào ngươi ngươi cũng không đáp ứng, hiện tại lại nghĩ tới đến ta rồi. Ghét bỏ liền đem cơm nắm hướng một bên đẩy, bất quá cơm nắm căn bản là không biết xấu hổ là vật gì. Đưa manh đát đát đầu liền hướng Trần Mai trong ngực nhét. Trần Mai một hồi liền không còn cách nào khác, u oán nhìn xem cơm nắm, vỗ vỗ cơm nắm cái mông. Tranh thủ thời gian cùng ta trở về, ngươi nếu là dám lại chạy, cẩn thận ta đoạn ngươi lương. Gâu, chấm ngoặc kép, cơm nắm duỗi ra đầu lưỡi tại Trần Mai trên mu bàn tay liếm lấy một chút. Nháy nháy mắt, manh đát đát dáng vẻ để chung quanh cái khác nhân viên công tác tất cả đều nở nụ cười. Cơm nắm cái này cũng quá đáng yêu đi. Đi đi đi, chấm ngoặc kép, Trần Mai nửa khom người. Lại vỗ vỗ cơm nắm cái mông, nàng ôm bất động cơm nắm, cho nên chỉ có thể như thế vội vàng đi. Cơm nắm cũng tại Trần Mai chỉ dẫn hạ uốn éo cái mông chạy về phía trước, lay động nhoáng một cái dáng vẻ, nhìn đừng đề cập nhiều đáng yêu. Vốn cho rằng cơm nắm vượt mục cái này gọi 12 giờ đến đây liền kết thúc. Bất quá Trần Mai rất nhanh liền minh bạch, mình đoán sai. Mà lại là 10 phần sai. Cơm nắm lực chú ý rất dễ dàng bị người hấp dẫn đi. Trần Mai xa xa nhìn thấy một cái nhân viên công tác đẩy một cỗ xe đẩy từ phía trước trên đường đi qua, sau đó cơm nắm liền gấu thân chấn động, thật nhanh hướng phía bên kia đuổi tới. Cơm nắm, Trần Mai theo bản năng đi bắt cơm nắm, trực tiếp liền câu đến cơm nắm chân, sau đó nhanh như chớp, cơm nắm trực tiếp liền hướng phía trước lăn quá khứ. Ôm đầu cả thân thể đều co lại thành một cái viên cầu. Hướng mặt trước nhanh như chớp lăn 2 vòng mới ngừng xuống tới. Cơm nắm từ dưới đất ngồi dậy đến, lung lay đầu, một mặt mờ mịt nhìn một chút bốn phía. Ta là ai? Ta đây là ở đâu? Mơ hồ dáng vẻ lập tức liền để Trần Mai vui vẻ. Bất quá một giây sau liền ý thức được, cơm nắm ra hỏa này mới vừa rồi còn chuẩn bị chạy đâu. Tranh thủ thời gian chạy tới hai tay ôm cơm nắm đầu, phòng ngừa ra hỏa này lại chạy, mà cơm nắm cái này thời điểm cũng rốt cục lấy lại tinh thần. vừa rồi kia người trên xe thật nhiều măng a, thật nhiều thật nhiều. Quay đầu muốn nhìn, bất quá đầu bị Trần Mai một mực khống chế lại, căn bản là không nhìn thấy vừa rồi quá khứ kia người thân ảnh. Hoa, cơm nắm trực tiếp liền nằm trên mặt đất đi. Bản gấu trúc không ra sâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.